Trọng sinh sau debut thành center. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lật lại những bài đăng cũ của ID này, luôn dính tới tài năng của Chân Dai không nói. Thậm chí, mở bất kỳ một bài đăng nào liên quan tới Chân Dai đều có thể thấy được dấu vết chiếc ID này nỗ lực nâng đỡ cô nàng. Sao có người còn chẳng hiểu thế nào là đổi ức clone vậy, ha ha ha ha. Lại thao tác này quá ngốc. Trong phim cung đấu hẳn là sống chẳng qua 3 tập. Có thể là ức clone mới nên không được vào tổ đi. Dù sao quản trị viên lúc xét duyệt cũng không cho ức mới vào. Hello Chân Dai, có đang xem bài không? Ức của tôi một cái 800. Nếu cần hay liên hệ tôi nha SSS. Việc này cười chẳng nổi. Hóa ra trong chương trình thực sự sẽ có thực tập sinh hãm hại đồng đội cùng tổ à, tôi đang xem hậu cung Giang Diệp truyện à. Tôi cũng vậy, buồn nôn chết mất, vốn đang cảm thấy các em gái đều rất tốt. Qua mấy tập thậm chí còn bị hình tượng ấy làm cho cảm động. Giờ nghĩ lại chỉ muốn nôn. Tuy rằng đúng vậy nhưng đừng vì một người mà đành đồng tất cả các thực tập sinh chứ. Dù sao số đông các em gái vẫn rất tốt. Không sai. Vài thực tập sinh bị loại cũng đã nói đỡ cho Giang Diệp. Lâm Tối ở bên cạnh cô còn đang phát sóng trực tiếp làm sáng tỏ cho cô. Hu hu hu, con gái thực sự được rất nhiều người thích. Con bé đáng mà. Cho nên bịa đặt nói là chương trình sắp xếp cho con bé hình tượng người gặp người yêu, có thể câm miệng được chưa? Chuyện lớn như vậy rõ ràng là họ có thể tránh xa nồi nước đục này nhưng còn đồng ý nói đỡ cho Giang Diệp. Nhiều thực tập sinh như vậy hẳn phải đáng tin hơn một Chân Dai kéo bè kéo cánh chứ. Kỳ thực Chân Dai không đổi ức clone cũng có nguyên nhân. Đầu tiên, cô chọn diễn đàn có ít nhất mấy trăm người cùng ID. Tiếp theo, diễn đàn này không thể căn cứ vào ID người đăng bài mà tìm tòi nội dung. Nhiều người trùng ID như vậy, cô ta tin chắc rằng một khi tung dưa ra mọi người sẽ vội vàng đi nghiên cứu Giang Diệp chứ không ai ngâm cứu người đăng bài làm gì. Ai có thể ngờ là nhanh vật đã lật xe chứ. Mắt thấy tình huống sắp cháy tới người cô, Chân Dai vội vàng xóa ức đi. Cô giấu điện thoại ở trong chăn. Trong lòng không ngừng an ủi bản thân. Không liên quan, tim cô đập thình thịch. Vẫn căng ra đầu nói với chính mình. Xóa ức rồi. Bọn họ không có chứng cứ. Không có chứng cứ thì chẳng thể chỉ ra và định tội mình. Không ai có thể chứng minh là cô đã làm. Cô chỉ cần có chết cũng không nhận là được. Chờ thêm mấy ngày là được rồi. Chờ qua mấy ngày, chuyện này sẽ chẳng còn ai bàn tán nữa. Bên kia, phòng livestream của Lâm Tối. Cái gì nha? Không trái quy tắc đâu. Lâm Tối chỉnh điện thoại. Mình đã hỏi chương trình có thể cho phát sóng trực tiếp trước không? Không được sao? Giọng cô rất hợp tình hợp lý. Dù sao ở trên bảng xếp hạng, Giang Diệp thứ nhất, cô thứ hai. Theo thời gian hẳn cô nên là người mở livestream tiếp theo. Lâm Tối à, mama rất nhớ con. A, đột nhiên online sao cũng không cho người ta biết. Lâm Tối rất xin lỗi. Tôi muốn hỏi một chút. Bạn có biết tin đồn của Giang Diệp không? Có thật không? Có bệnh à? Phòng livestream của Lâm Tối nhắc Giang Diệp làm gì? Muốn nhắc Giang Diệp thì qua phòng người ta đi chứ. Chuyện Giang Diệp đừng kéo cả Lâm Tối xuống nước có được không? Fan Lâm Thâm Diệp Mậu có biết mấy người như vậy rất kỳ. Không, từ này có nghĩa là không có mắt nhìn. Không dựa vào tình cảnh lúc bấy giờ mà có hành động. Lời nói không phù hợp. Bên Trung hay có nên tôi để nguyên để sau các bạn đi hóng dưa cũng dễ nhá. Fan only của Lâm Tối gấp muốn chết. Hận không thể trực tiếp đưa hai chữ Giang Diệp thành từ cấm nhắc trong phòng livestream. Nhưng Lâm Tối cố tình chỉ chờ người hỏi cái này. Không sao, không sao. Mình có nghe quản lý nói việc này. Nghe nói như nào? Bạn nói mình còn có thể nghe như nào? Lâm Tối khẽ cười một tiếng. Giọng điệu nhẹ nhàng. Livestream kết thúc đã lâu mà Giang Diệp còn chưa về ký túc xá. Trình Chân tìm em ấy chỉ có thể tới phòng chúng mình tìm. Mình có thể không đi hỏi chị gái quản lý xem đã có chuyện gì à? Lâm Tối chính là dùng cớ này mượn di động từ chỗ người quản lý. Cô ngồi xếp bằng trên thảm, chống cằm, nhìn bình luận sau chẹp một tiếng. Dù sao đại khái câu chuyện mình cũng hiểu rồi nhưng mình vẫn nghĩ chưa thông mấy chỗ. Các bạn không tin Giang Diệp mà chính mình thấy được. Lại đi tin cái tin đồn vừa nhìn là biết giả hay sao? Những lời này của cô vừa ra, bình luận nháy mắt tăng lên. Giả, sao cô có thể xác định được? Cảm ơn Lâm Tối đã nói đỡ cho Diệp Diệp nhà chúng em. Hu hu hu, tôi đã nói là Diệp Diệp là bị vu oan. Chúng em đều tin bạn ấy. A a a, bé Lâm Tối à, còn có thể đừng xen vào chuyện này không? A a a, mau trở về ngủ đi. Vì sao lại giả? Này còn cần hỏi à? Lâm Tối chẳng do dự làm lơ lời khuyên của fan. Giang Diệp là người như nào, chẳng lẽ mình còn hiểu không rõ bằng các bạn sao? Mình ít nhất cũng đã hợp tác với em ấy một lần rồi. Cô nhìn từng bình luận, cười một tiếng. Sao còn có người nói với mình là đừng tin Giang Diệp? Từ lúc bắt đầu em ấy đã chèn ép mình để đi lên sao? Trời đất ạ, các bạn nhìn mình đi. Lâm Tối mình sẽ là loại người có quan hệ tốt với người dẫm mình sao? Lâm Tối gõ gõ lên cái bàn. Trong lòng nghẹn tức, ngoài mặt vẫn đang cười. Hay là nói trong lòng các bạn, Lâm Tối mình là người ngu ngốc ngây thơ dễ bị lừa à? Không thu tiền, chương trình cũng không ép mình đứng ra sáng tỏ chuyện gì. Cảm ơn, ok, ok, lời nói hiện tại của mình mấy bạn đều không tin. Được thôi, Lâm Tối dứt khoát cầm điện thoại lên, dạo một vòng quanh phòng ngủ. Dù sao hôm nay cũng không chỉ có một mình để từng người nói một nhé. Trình Chân đi tới trước điện thoại. Xin chào mọi người, mình là Trình Chân. Mình không biết nói như nào. Mình còn đang chờ Giang Diệp trở về đây thì nghe được bạn ấy gặp chuyện phải ở lại phòng livestream. Nhưng mà, sao các bạn có thể tin những chuyện ấy chứ? Giọng của Trình Chân đương nhiên nóng nảy. Mình là bạn cùng phòng của Giang Diệp lâu rồi. Hơn nữa lần công diễn trước chúng mình còn chung một tổ. Giang Diệp sao có thể là người nhắm vào đồng đội mà cướp bát chứ? Các bạn còn nhớ hay không? Lần công diễn đầu tiên là mình đưa ra ý tưởng C luân phiên. Là bạn ấy giúp chúng mình biến ý tưởng này thành thật. Sửa vũ đạo, để mỗi người chúng mình đều có thể phát huy tốt. Trình Chân luôn luôn vui vẻ hoạt bát. Là một người vô tâm vô phế nhưng lúc này nét mặt lại rất nghiêm túc. Cô rối rắm nắm tay lại. Cuối cùng sợ chọc giận mọi người. Lại rũ mắt, nói cẩn thận. Dù sao, Giang Diệp là một người bạn rất tốt của mình. Mình không tin bạn ấy lại là người như vậy. Mình rất chắc chắn. Sau đó là Đàm Mộng. Mình biết hiện tại nói cái gì cũng chẳng có ích. Cô nghĩ một lúc, nói. Cho nên mình nói như này. Không phải nhất thiết bắt mọi người tin mình. Đương nhiên cũng không phải muốn nói đỡ cho Giang Diệp. Mình chỉ là cảm thấy. Các bạn chỉ dựa vào một cái tin đồn mà mạt sát một người. Có chút quá đáng. Sau đó là Thẩm Chi Ý, mình nghe nói. Mọi người đang bàn luận chuyện nhóm của Lắng Nghe Tiếng Mưa Đêm. Cho nên, với tư cách là đương sự, mình có thể thề, lấy nhân cách của mình ra thề. Không thể có những chuyện đó. Giang Diệp không hề nói những lời ấy. Thẩm Chi Ý mấy máy môi một lúc. Sau đó, giọng cô nàng rất kiên định. Chân tướng của chuyện này tới tột cùng ra sao? Mình tin rằng chương trình rất nhanh sẽ có chứng cứ. Nhưng mình muốn nói, Giang Diệp thực sự là một đồng đội vô cùng tốt. Có thể nói, nếu không có bạn ấy, sẽ không có sân khấu ngày ấy của mình, cho nên mình mong rằng, ngay lúc này, mọi người có thể tin tưởng bạn ấy một chút. Giang Diệp là ở một phòng riêng mở livestream nhưng Lâm Tối trực tiếp mở livestream ở phòng ký túc xá. Cho nên các cô mới mở phát sóng trực tiếp một lúc. Người trong ký túc xá nghe được đều tới vây xem. Chuyện gì vậy? Có người bịa đặt Giang Diệp. Ai thiếu đạo đức đi bịa đặt Giang Diệp của chúng ta như vậy? Có phải có bệnh hay không? Có lầm không? Giang Diệp là nữ thần của tôi đấy. Bạn ấy thực sự rất tốt. Mọi người có thể đừng tin mấy cái thứ linh tinh kia được không? Ai vu hãm cho Giang Diệp? Tớ tới bảo vệ Giang Diệp đây. Bên kia, Giang Diệp đã nhìn thấy hết thảy. Vốn định kết thúc công việc trở về. Nhưng nghe nói Lâm Tối đang mở livestream ở ký túc xá. Bỗng nhiên có hứng thú. hỏi nhân viên công tác muốn mượn lại điện thoại. Đăng nhập tài khoản của nhân viên công tác vào xem. Phòng livestream có một đám người vây quanh. Mồm năm miệng 10, nghe cũng chẳng rõ. Nhưng thái độ của mỗi người họ đều rất chân thành. Mỗi người đều dùng cách của mình để nói cho người trên mạng biết. Bọn họ tin tưởng Giang Diệp. Cô ấy thực sự không phải người như vậy. Bởi vì bình luận tăng quá nhanh. Họ lại nhiều người nói về ấn tượng với Giang Diệp ào ào chưa dứt. Thậm chí còn không biết thế cục bên ngoài đã xoay chuyển. Mặc dù dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Giang Diệp. Giang Diệp nghe được một lúc cũng cười. Cô cúi đầu, nói với phòng livestream của mình. Thở dài một tiếng, không cần nói cho họ biết mình vào. Để mình nghe lén một lúc. Mấy người họ ấy, bình thường gặp nhau chẳng khen mình được một câu. Hóa ra một đám đều yêu thầm mình nha. Giọng của Giang Diệp rất thoải mái mà đùa giỡn. Lạc quan như thể chưa từng bị bịa đặt vậy. Nhưng mà bình luận bên kia cũng đã đi mật báo. Giang Diệp tới. Kích thích quá đi, nghe được bạn mình trộm nói những lời khen sau lưng mình. Hu hu hu, nhìn thấy mặt của Giang Diệp thấy được con bé vui muốn chết. Bé con à, không cần buồn làm gì. Con xem có bao nhiêu người thích con như vậy. Hu hu hu, mama của Giang Diệp thực sự cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã ở bên con bé. Bởi vì mọi người đang cãi cọ ầm ĩ nên nhất thời chẳng ai nhìn màn hình. Bỗng nhiên có thực tập sinh liếc qua. Tức khắc hoảng sợ. Các bạn nói Giang Diệp. Bạn ấy đi vào khi nào? Trong nháy mắt vài cái đầu thò tới gần màn hình. Giang Diệp nhịn không được cười một tiếng. Nói với các fan. Nếu bị phát hiện thì hết cách rồi. Mọi người nói với họ giúp mình rằng đã giải quyết hết rồi. Họ không cần lo lắng nữa. Bình luận đưa qua bên kia. Nhóm thực tập sinh toàn bộ thở ra một hơi nhưng vẫn chen nhau nói chuyện. Giang Diệp, cậu dọa chết bọn tớ rồi. Thực sự không sao rồi chứ? Cậu không sao thì tốt rồi. Giải quyết xong nói sớm chứ. Trở về đi, mọi người đều đang đợi cậu đấy. Giang Diệp nghe họ đông một câu tây một câu an ủi. Bỗng cảm thấy áp lực và mệt mỏi một ngày đều tiêu tan hết rồi. Cho dù biết cách một màn hình họ cũng chẳng nghe được. Giang Diệp vẫn gật đầu, cười rộ lên, được, tớ về liền. Trần Giai vốn dĩ cho rằng chuyện này tới mức này hẳn có thể dừng được. Nhưng mà sáng sớm hôm sau, diễn đàn lại nổ ra một quả dưa mới. Có người tung lên đoạn cắt Trần Giai chọn C, tuy là chỉ có 5 phút nhưng cũng có thể nhìn ra không khí dương cung bạt kiếm đầy ngượng ngùng này. Ba người nhóm Trần Giai vẫn đi theo đường cũ. Lợi dụng ưu thế bè nhóm mà chọn không battle. Đoạt C từ tay của một thực tập sinh khác. Mà thực tập sinh bị đoạt C kia vì part ở công diễn không đủ sáng nên đã bị loại. Đoạn cắt vừa tung ra, người qua đường ăn dưa càng thêm phẫn nộ. Hóa ra lần trước chính là làm như vậy. Tôi nói mà sao lại thuần thục như vậy. Quá là không biết xấu hổ. Quá đau lòng cho em gái Tiểu Lục rồi. Đây là trực tiếp bị đoạt đi. Bọn họ có còn là người hay không? Cho nên lần này đoạt C, bọn họ đã phải cái ván sắt là Giang Diệp không thành công bèn thẳng tay bịa đặt con nhà người ta. Ác độc quá đi. Loại người này chương trình không phải nên cho họ lui ngay và luôn sao? Đồng ý cho loại. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy họ. Cảm ơn. Bọn Cù Tinh hôm qua nghe thấy chuyện này bắt đầu luống cuống. Bọn họ vốn dĩ chính là vì lợi ích khi kéo bè với Trần Giai. Lúc này đương nhiên là tai vạ tới đường ai nấy đi. Tuy rằng bọn họ kéo nhóm cũng là đầu sỏ gây tội nhưng hiện tại hỏa lực của người qua đường tập trung trên người Trần Giai. Tạm thời còn chưa lan tới người họ mà thôi. Cho nên hai cô vội vàng dùng ức clone đăng nhập vào diễn đàn. Cố ý đem tất cả mũi nhọn hướng về Trần Giai. Hy vọng người qua đường ăn dưa chỉ chú ý mình Trần Giai thôi. Không ngờ là mới sáng sớm, nội dung công diễn của lần thứ nhất đã được công bố ra. Bọn Cù Tinh suýt chút nữa ngất xỉu. Nhìn thấy tin tức, mặt Trần Giai cũng trắng bệch ra. Ngay cả chỗ cho cô đứng cũng không có. Bạn cùng phòng còn dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá cô một lúc. Cuối cùng cũng không nói gì. Nhưng từ ánh mắt của họ, Trần Giai cảm giác được, họ đã biết, Trần Dài khẳng định rằng hiện tại toàn bộ thực tập sinh ở chương trình đều biết tin đồn của cô. Hành động của cô cứ như vậy mà bại lộ trước mặt mọi người. Chẳng kịp phòng ngừa, cho dù tiếp theo cô có tẩy trắng được cho bản thân, chứng minh được cho bản thân, nhưng tin đồn này và chơi hội đồng đã tạo thành ấn tượng trong lòng mọi người rồi. Trần Dài sao cũng chẳng ngờ tới được. Lúc ấy cô cứ tưởng dựa vào lời đồn mà gắn cho Giang Diệp cái mác đứa có tâm cơ. Lại chẳng ngờ rằng xoay một cái thì dao lại cắm trên người mình. Người đăng đoạn cắt lần công diễn đầu tiên và người làm sáng tỏ ngày hôm qua không phải cùng một ID. Trần Dài cũng chẳng biết là ai đăng. Cô không biết là do chương trình yêu cầu hay thực sự có nhân viên công tác không chịu được mà lén đăng đoạn cắt của công diễn lên. Lúc này, trên diễn đàn lại không biết từ chỗ nào có mấy người quản lý đứng ra nói thay cho Giang Diệp. Nói bình thường con người cô rất tốt. Dù là với thực tập sinh hay nhân viên công tác đều đối xử rất tốt. Các thực tập sinh bị loại còn viết một bài cho Giang Diệp, bày tỏ tình ý chân thành. Bọn họ nói chính mình tuy chưa hợp tác với Giang Diệp bao giờ nhưng bình thường tiếp xúc thì có thể thấy được cô nàng là người rất nhu hòa, rất có thực lực, cho nên mong mọi người nhất định phải tin tưởng Giang Diệp. Mà ngoài Mục Tinh Trì, cũng có mấy thầy cô khác đứng ra nói giúp cho Giang Diệp. Dương Tinh Tinh càng là viết một tràng lời khen ngợi Giang Diệp. Nói Giang Diệp hát hay nhảy đều là thực tập sinh nhỏ ưu tú nhất cô từng gặp. Ý tưởng và thái độ của em ấy với sân khấu đều hiếm gặp ở giới giải trí. Lời đồn làm mờ lý trí. Hy vọng đừng làm tổn thương cô bé 18 tuổi này nữa. Hầu như cả thế giới đều đặc biệt thiên vị Giang Diệp. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Trần Dài tức tới nghiến răng nghiến lợi. Bỗng nghe thấy có người gõ cửa phòng. Quay phim tìm cô. Nét mặt quản lý vô tình nhìn thoáng qua Trần Dài nói. Hẳn là nói chuyện rút lui. Cách chương.